Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 22:22, khu giao dịch và khu đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đau đầu quá, đống thông tin này, thật sự là chỉ tiếp nhận nó thôi đã làm tôi tốn 25. Tổng số sức mạnh tinh thần rồi, và vẫn cần phải phân tích nó nữa. Một tiếng thở dài phát ra từ miệng tôi. Sau khi thấy tôi đã ổn, Grand Lizard lúc trước tỏ vẻ bất ngờ và nói. Sức mạnh tinh thần khá đấy, thậm chí các bậc C còn phải ngất một lúc khi tiếp nhận thông tin này. Có vẻ như nhóc có vài skill tăng sức mạnh tinh thần nhỉ? Vâng ạ, và tạm biệt ngài. Sau đó tôi và Lai cùng quay đầu và bước ra ngoài, trở lại tầng 3. Trên đường đi, tôi có quay sang hỏi Lai. Lai, vụ cộng stat này. Tôi quên nói, tinh thể khai sáng ngoài cung cấp kiến thức còn tăng vĩnh viễn 5 điểm SP. ATK và 10 MP, nhờ chức năng này mà loài thằn lằn của chúng ta có tỷ lệ chết ở dạng baby rất thấp. Nó mang lại cho ta sự thống trị tuyệt đối ở tầng 1. Đúng thế, stat của tôi. Chủng tộc, Chai Wing Lizard, LV, 13, 40, HP, 60, 60, MP, 90, 90, ATK, 25, SP, ATK, 55, DEP, 20, SP, DEP, 40, SPD, 75, hạng C, phần 5 SP. ATK thì không quan trọng nhưng mà, 10 MP là rất lớn, đủ để dùng một ma pháp trung cấp loại mạnh nhất, hoặc thậm chí một số ma pháp cao cấp yếu. Trên quá trình xuống tầng 3, tôi đã phân tích đống thông tin đó một cách từ từ. Tới nơi, tôi đã phân tích tới 90. Thông tin, chắc cậu đã phân tích được kha khá thông tin rồi nhỉ? Vậy chúng ta sẽ tới một vài nơi quan trọng, sau đó cậu sẽ tới gặp đại tướng. Đại tướng GG, đúng rồi nhỉ, tôi là một loài hiếm, hơn nữa còn giúp các cậu giết được một quái vật C, và triệt tiêu vụ nổ tự hủy của cái máy phát điện biết đi đó. Máy phát điện biết đi, trong lúc Lai đang cười một cách khoái chí, tôi lại chìm sâu vào suy nghĩ. Ngài ấy muốn gặp tôi vì lý do gì nhỉ? Tại sao một nhân vật quan trong thế lại muốn gặp tôi? Nhiều đó lý do là không đủ để một nhân vật như thế gặp tôi. Đại tướng, một chức vụ cực kỳ quan trọng, sở hữu sức mạnh và khả năng chỉ huy, chính trị bậc nhất trong một tầng. Mỗi tầng thuộc địa có một đại tướng, họ có chức vụ cao nhất ở tầng đó và được tôn trọng cực kỳ. Chỉ những sinh vật sở hữu sức mạnh cao hơn hẳn một bậc lớn hay là đại tướng ở các tầng sâu hơn mới có địa vị cao hơn họ. Hơn nữa, họ còn nhận lệnh trực tiếp từ nữ hoàng. Sau một khoảng thời gian đi bộ, chúng tôi đến trước một khu vực có nhiều bệ đá và các thằn lằn đứng đằng sau chúng. Trên các bệ đá trưng bày nhiều vật phẩm khác nhau. Đây là khu giao dịch, nơi chúng ta có thể trưng bày hàng hóa. Một số người sẽ chỉ chấp nhận trao đổi với các vật phẩm khác hay một số người khác lại chấp nhận trao đổi với tinh thể mana, hoặc một số lại chấp nhận cả hai. Tinh thể mana. Đây là đơn vị tiền tệ chính thức được đặt ra bởi chính nữ hoàng. Chúng chỉ xuất hiện ở tầng 3 trở lên. Đơn giản vì nồng độ mana ở tầng 1 và 2 không đủ để hình thành tinh thể. Càng xuống sâu, tinh thể càng nhiều. Tương đương với việc càng xuống sâu nồng độ mana càng đậm đặc. Và vì tầng 1 và 2 không có tinh thể mana nên hoạt động giao dịch ở đó rất kém phát triển. Và tinh thể mana còn có một chức năng cực kỳ quan trọng cho những thằn lằn sử dụng phép thuật bổ sung mana tức thì. Đúng vậy, chức năng của nó giống như mana potion trong mấy cuốn tiểu thuyết ở kiếp trước của tôi. Sau đó, chúng tôi tiến vào khu giao dịch, có nhiều quầy hàng với các vật phẩm khác nhau. Nhiều loại tinh thể, thịt của các loài quái vật và một số thứ khác. Hầu hết có chức năng gia tăng một số loại chỉ số trong một thời gian ngắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số cung cấp khả năng tương tự healing potion ở, ở đâu thì mọi người cũng biết rồi đó. Và thậm chí còn có những thứ có khả năng hỗ trợ chiến đấu như tinh thể phát nổ, tinh thể flash, tinh thể phát khói. Những thứ linh tinh như tinh thể phát sáng cũng có. Sự đa dạng của các mặt hàng phải nói là vô biên. Các vật phẩm gia tăng chỉ số vĩnh viễn được bán ở đâu vậy? Đúng, có cả các vật phẩm có thể gia tăng chỉ số vĩnh viễn giống như tinh thể khai sáng. Thứ đó rất quý giá và đem lại chức năng khó có gì sánh bằng. Vì thế chúng được bày bán ở khu đấu giá. Nhờ tinh thể khai sáng, loài thằn lằn đã phát triển ra những dịch vụ như đấu giá, và thậm chí còn có những tệ nạn như cờ bạc, cá cược. Sau đó, chúng tôi tiến thẳng đến khu đấu giá. Ở đó, có một khu giống như quầy lễ tân, cuối căn phòng cỡ trung bình đó có một lối đi. Bên đó là lối đi vào khu vực đấu giá. Đây là quầy lễ tân để đăng ký thành viên. Khi cậu đăng ký thành viên, họ sẽ cung cấp cho cậu một chữ rune khắc trên cơ thể. Mỗi lần buổi đấu giá chuẩn bị diễn ra khoảng một thời gian, họ sẽ gửi thông tin qua rune và nó sẽ phát sáng kèm các đợt sóng mana nhiệt. Vậy có điều kiện gì để đăng ký không? Không, tuy nhiên, các loài thần lằn có khả năng dùng ma pháp sẽ được rune dành cho thành viên VIP. Nó sẽ cho phép cậu tham gia các buổi đấu giá VIP và được phép bán đồ của mình. Tôi khuyên cậu chỉ nên tham gia các buổi đấu giá VIP. Đơn giản là vì các buổi đấu giá thường chả có gì giá trị đâu. Vậy đăng ký thôi nào. Ok luôn. Sau đó, tôi và Lai tiến về phía quầy lễ tân và xếp vào một trong nhiều hàng thần lằn. Chờ đợi tới lượt mình. Cách chương.